Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 128. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và hiện tại thì Phong có cái fanpage MC Tiến Phong Official, thì các bạn có thể like page nhé để có thể tăng tương tác cho Phong một chút. Hiện tại page thì như là có hơn 2.000 người theo dõi. Mình không nhớ là 2.000 hay 3.000. Thì các bạn có thể like fanpage nếu bạn nào mà chưa biết. Fanpage MC Tiến Phong mình có để ở dưới phần mô tả video nhé. Các bạn có thể like page và tương tác với Phong, cũng như là có câu hỏi gì thì các bạn có thể có nhắn tin cho Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 128. Căn bá bảo tìm đạo quyết chính là ba cái mai rùa này. Lúc này trong yêu đế các, đám người phương hành đang rời xa khu vực hạch tâm. Dựa theo căn bá cho ô tăng nhi manh mối, tìm được một sân mạch địa thế hoàng phù. Cũng ở cuối sân mạch, thấy một tượng thần quy màu đen. Ô tăng nhi quỳ lên bồ đoàn, lạy ba bái, yên lặng đọc cổ chú mà căn bá cho nàng. Đột nhiên trước bồ đoàn xuất hiện một mâm tròn màu đen cổ quái. Trên mâm tròn là phù văn rậm rạp chằng chịt, chia làm các quẻ tượng thiên can địa chi, nhìn rất là hỗn loạn. Rồi lại âm dương biến ảo, huyền diệu khó lường, làm cho người nhìn đã thấy đau đầu rồi. Ô Tăng Nhi nhăn mày, trầm tĩnh không nói. Mười ngón tay nhanh chóng điểm vào quẻ tượng, thẳng đến một nén hương sau mới ngẩng đầu lên. Hình như nàng đã hoàn thành khảo nghiệm thần bí nào đó. Tượng thần quy trên đỉnh đầu há miệng, phun ra ba thạch phiến đen xì, không ngừng rung rung trước mặt nàng. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là ba cái mai rùa. Hô hấp của Ô Tăng Nhi có chút dồn dập, hai tay run rẩy nâng mai rùa, cúi đầu hạ bái. Căn bá truyền ta là chúng sinh đại thuật, đây là bí thuật suy diễn, tìm hiểu thiên cơ. Pháp môn của nó chắc hẳn giấu ở trong mai rùa. Kỳ thực nói đến cũng kỳ quái, cái mai rùa này nhìn như là bình thường, nhưng ta có cảm giác xem không hiểu. Có lẽ ta phải mất thời gian rất lâu mới tham ngộ được bí mật của mai rùa. Bất quá ta tin tưởng không sai, cái này là đạo quyết mà căn bá nói. Ô Tăng Nhi thu mai rùa, khẽ mày khẽ nhíu mày nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Trường sinh đại thuật của Kim Lục Tử giấu trong một cổ thi, mà trường sinh đại thuật của ngươi thì là ba cái mai rùa. Phương Hành nhíu mày, cầm hắc kiếm vỗ vai. Lão gia hỏa kia không đùa chống ta chứ? Bí thuật trường sinh đều trong thân người chết. Kim Mô nói, cổ thi kia rất kỳ quái, căn bá nhất định là không gạt chúng ta. Người được truyền là cái gì? Lúc ở Phù Tăng Sơn, ba người bọn họ đi theo căn bá tu hành một tháng. Căn bá nói mình tu tam sinh đạo quyết, chia nó ra làm ba phần, phân biệt truyền thụ cho ba người. Một người một đạo quyết. Chẳng qua lúc ấy ở Phù Tăng Sơn, truyền thụ chỉ là pháp môn cơ sở của ba cuốn đạo quyết, nên căn bá lại phân biệt cho bọn hắn một ít manh mối sau khi tiến vào yêu đế các. Căn bá nói qua, hắn truyền thụ cho ba đạo quyết chỉ là cơ sở tinh hoa của đạo quyết còn giấu ở trong yêu đế các. Nếu như ba người bọn họ muốn tu luyện đến đại thành thì cần phải tìm ba đạo quyết kia, đạt được cơ duyên tu hành. Mà sau khi tiến vào yêu đế các, tuy đám người phương hành truyền sạch tất cả cơ duyên, còn ăn cướp khắp nơi, nhưng không quên căn bá phân phó. Lộ tuyến tiến lên là theo phương hướng của ba đạo quyết định ra. Rốt cục ở ngày thứ ba, từ trong một động phủ tan hoang phát hiện một cổ thi mặc áo giáp. Người bên ngoài xem ra cổ thi chỉ là thân thể bất hủ, không có gì chẳng. Nhưng mà Kim Ô lại sinh lòng cảm ứng, kết luận cổ thi kia chính là tam sinh đạo quyết mà hắn tìm cần tìm. Sau khi lấy cổ thi, lại từ cực tây của yêu đế các chuyển qua hướng bắc, cuối cùng đi tới chỗ này. Ô Tăng Nhi dựa theo pháp môn mà căn bá truyền, ba bái chín khấu, cẩn thận suy diễn, đạt được ba cái mai rùa kia. Kim Ô và Phương Hành đều không biết mai rùa là có gì thần diệu, nhưng Ô Tăng Nhi kết luận ba mai rùa kia là chúng sinh đại thuật mà căn bá truyền thụ cho nàng. Hôm nay tính toán ra tam sinh đạo quyết đã có hai bản. Tiểu Phương Tử, trường sinh đại thuật và chúng sinh đại thuật đều cầm được, nhưng manh mối đạo quyết của ngươi là ở nơi nào? Kim Ô và Ô Tăng Nhi đều nhìn về phía Phương Hành. Bọn hắn tiến vào yêu đế các, mục đích cơ bản nhất là vì ba đạo quyết, hôm nay chỉ còn của Phương Hành. Nói thực, ta vẫn cảm thấy lão đầu kia là lừa ta. Phương Hành thấy bọn hắn hỏi, gãi gãi đầu, thờ dài nói, lại không giải thích cái gì. Đang nói chuyện, xa xa một đạo kim quang phi độn tới, là Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên và Ô Nhất Điền. Đi tới gần, trước tiên ném Ô Nhất Điền lên mặt đất, oán giận giáo huấn: người kia hỗn đàn, thành sự không có, bại sự có thừa này, lại bị người ta dọa sắp đái ra quần. Tiểu Bằng Vương ta đã lớn như vậy, còn chưa từng hợp tác với loại người nhu nhược như vậy, thực là mất hết mặt mà. Ô Nhất Điền có chút ủ rũ nói: thực lực của người ta rõ ràng mạnh hơn chúng ta mà. Tiểu Bằng Vương im lặng, oán hận đá một cước. Ô Nhất Điền lại ủ rũ cúi đầu không nói, giống như vợ bé bị chính thế ức hiếp. Được rồi, đừng có đánh hắn, bảo các người đi nghe ngóng tin tức, nghe ngóng thế nào rồi? Ô Tăng Nhi đành phải đi ra điều giải mâu thuẫn, đồng thời nhìn Tiểu Bằng Vương hỏi. Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới Ô Nhất Điền lại có chút bất đắc dĩ. Cái này phiền toái lớn rồi. Tiểu Bằng Vương bị gia hỏa này đoạt chủ đề, không khỏi trừng mắt liếc một cái. Ô Nhất Điền bị hù không dám nói nữa. Tiểu Bằng Vương mới mở miệng nói: quả thực là có chút nghiêm trọng. Vừa rồi chúng ta đi nghe ngóng, có mấy gia hỏa còn không chịu nói, bị ta giết hai người mới thổ lộ tình hình thực tế. Theo bọn hắn nói, hiện tại thanh danh của chúng ta rất lớn, sự tình ăn cướp khắp nơi đã dẫn phát nhiều người tức giận, có không ít nhân vật lợi hại quyết định ra tay đối phó chúng ta. Nhưng cái này còn chưa tính đại sự, trọng yếu hơn là hiện tại trong Yêu Đế Các đang thịnh truyền ra một sự kiện. Nói đến đây, hắn có chút chần chờ, nhíu mày nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành kỳ quái liếc mắt hắn, nói: có cái rắm mau thả, dù ta có tuấn tú người cũng không cần nhìn ta như vậy chứ. Tiểu Bằng Vương nhất thời có chút im lặng, sau nửa ngày mới nói: trong Yêu Đế Các đang thịnh truyền thân phận thật của ngươi. Bọn hắn nói ngươi có 4 năm trước ở Nam Chiêm Bộ Châu gây ra sóng to gió lớn. Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu Phương Hành. Nói tới đây hắn chau mày, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa có chút kích động. Phương Hành nghe vậy điềm nhiên như không có việc gì, liếc mắt nói: ta là Phương Hành thì đã sao? Hắn ngược lại không sao cả, vốn dựa theo kế hoạch cũng không định ẩn tàng thân phận của mình, bị đám người kia sớm đoán được cũng không có gì. Chỉ không rõ ánh mắt của Tiểu Bằng Vương là có ý tứ gì, thuận miệng thừa nhận. Lại không nghĩ tới hắn vừa thừa nhận, Tiểu Bằng Vương lại kích động hai mắt sáng lên: người thật là Phương Hành, nguyên lai người chính là Phương Hành. Phương Hành bị hù nhảy dựng, xách Ô Nhất Điền lên hỏi: bệnh điên của người còn có thể lây sao? Còn chưa nói xong, Tiểu Bằng Vương đã kích động đi về phía trước hai bước, lui vui vẻ nói: người biết không, 4 năm trước ta cũng nghe nói qua người ở huyền vực dùng một người chống lại Hoàng Phù gia, cướp đi 3 phần cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu, về sau kiếm trảm Hoàng Phù đạo tử cầm đầu rời đi, lại kế giết 10 kim đan, cơ hồ chôn vùi một đời cao thủ của Hoàng Phù gia, làm cho mấy lão gia hỏa ẩn cư của gia tộc bọn họ đều phải đi ra tỏa trấn. Chuyện này ở Yêu Đệ chúng ta quả thực là truyền kỳ. Năm đó ta nghe nói chuyện của ngươi, đã cảm thấy ngươi là đại nhân vật, thề tương lai nếu gặp ngươi thì nhất định phải cùng ngươi uống rượu. Sau đó... nói đến chỗ này lại không nói tiếp, có chút ngại ngùng cười cười. Phương Hành bị ánh mắt sùng bái quán nhìn có chút không được tự nhiên, thuận miệng nói: sau đó thì sao? Tiểu Bằng Vương lại không chịu nói: nguyên lai năm đó hắn thề là nhất định phải cùng với tiểu ma đầu kia uống rượu, sau đó đại chiến một trận, xem đối phương có phải thực khoa trương như trong truyền thuyết hay không. Chỉ là những lời này bây giờ khó mà nói, dù sao ban đầu ở ngoài Phù Tăng Sơn hắn đã nếm qua thiệt thòi, luận về thực lực hắn xác thực thua tâm phục khẩu phục. Thấy Tiểu Bằng Vương điên cuồng, Ô Tăng Nhi cũng lý giải. Kỳ thực lúc trước lần đầu đang nghe Kim Lục Từ nói sự tình Phương Hành cũng có chút giật mình, nhưng vì phạm vi sinh hoạt thấp hơn Tiểu Bằng Vương rất nhiều, bởi vậy ở trong ấn tượng của nàng chỉ cảm thấy Phương Hành là một người rất giỏi dày vò mà thôi, không quá sùng bái. Nhưng Tiểu Bằng Vương lại bất đồng, hắn biết Hoàng Phù gia lợi hại đối với thế gia từng ở thời điểm trục yêu làm ra tác dụng to lớn, hơn nữa chém giết vô số cao thủ yêu tộc rút hồn, hắn cơ hồ là hận thấu xương. Cho tới hôm nay, yêu tộc trải qua 3.000 năm phồn diễn sinh sôi, đã khôi phục không ít nguyên khí, cũng không dám chính thức trả thù Hoàng Phù gia, một là lo lắng thần châu sẽ nhúng tay, hay là vì kiêng kỵ thế lực Hoàng Phù gia thâm bất khả chắc. Mà lúc ấy tiểu ma đầu chỉ là trúc cơ cảnh, cảnh giới còn không cao bằng Ô Nhất Điền hiện tại, lại làm ra sự tình mà thiên kiêu của yêu tộc nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này còn không cho Tiểu Bằng Vương tâm cao khí ngạo hội bội phục sao? Đương nhiên sau đó từng có đồn đãi nói Linh Sơn Tự thế lực lớn nhất Nam Chiêm Bộ Châu ở ngày tiểu ma đầu kia gây họa ra tay bảo hộ hắn, thay hắn ngăn nguyên anh cảnh của Hoàng Phủ ra, cho nên có suy đoán tiểu ma đầu kia là truyền nhân Linh Sơn Tự âm thầm bồi dưỡng. Chỉ có điều không quan tâm việc này có thực hay không, nhưng tiểu ma đầu kia dám đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió mà không thể khinh thường. Những lời này đừng nói, suy nghĩ làm sao giải quyết tai họa phía sau đi. Lúc này Ô Nhất Điền ưu phiền mở miệng nói, khuôn mặt mướp đắng, đang khóc lóc nức nở. Tai họa sao? Đám người Kim Ô đều nhìn về phía Ô Nhất Điền. Ô Nhất Điền sắp muốn khóc lên. Xong đời rồi, chúng ta xúc phạm vào nhiều người tức giận, cửu tử phạt ma rồi. Cửu tử phạt ma là cái gì? Phương Hành, Ô Tăng Nhi, Kim Ô cùng có chút không hiểu. Trong nội tâm Tiểu Bằng Vương bất mãn, chừng Ô Nhất Điền đang khóc rất mướt, làm hắn không dám nói tiếp. Tiểu Bằng Vương lại mở miệng nói, cửu tử phạt ma là có người muốn đối phó chúng ta. Nếu nói chúng ta ăn cướp khắp nơi, rước lấy ba thành cường địch, thì thân phận của ngươi tiết lộ lại cơ hồ làm tất cả người tiến vào yêu đế các chuẩn bị đối địch với chúng ta. Con chuột gian xảo ở Vô Ảnh Sơn, con mọt sách của Thái Thạch gia, Thường Lan Hải cửu vương tử, thậm chí thằng ngốc ở Đại Thánh Sơn và mấy vị sứ giả của Thần Châu, tổng cộng 9 người đều là thiên tài tu vi đỉnh phong của các tu sĩ vào yêu đế các. Bọn hắn nói muốn tìm ngươi đánh một trận. Nhiều người như vậy sao? Kim Ô bị hù nhảy dựng. Hắn sớm biết kế hoạch của Phương Hành, nhưng đưa tới nhiều đối thủ như vậy vẫn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau khi ngẩng đầu thì vội vàng hỏi, bọn hắn không đến mức như thế chứ? Năm đó Hoàng Phủ gia làm ra vô số tội ác với yêu tộc chúng ta, chính là đại địch của yêu tộc, mà tiểu thổ phỉ ở Nam Chiêm Bộ Châu đả thương nặng Hoàng Phủ gia, về tình về lý đối với yêu tộc chúng ta mà nói đều xem như là có ân, dù không muốn báo đáp thì cũng nên liên thủ đối địch với hắn chứ. Phương Hành nghe vậy mặt không chút gợn sóng, nhẹ nhàng cười nói, năm đó ta ở Huyền Vực đoạt không ít bảo bối đấy. Kim Ô nhất thời hiểu ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Phương Hành người mang vô số dị bảo, việc này chỉ sợ không chỉ yêu địa mà ngay cả Thần Châu và Ma Địa cũng có nghe thấy, tự nhiên sẽ rước lấy vô số phiền toái. Đây chỉ là một, còn có một nguyên nhân khác. Tiêu Bằng Vương nói, thành danh của ngươi vang dội như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn thông qua chém ngươi thành danh. Dù sao khi yêu đế các chấm dứt, thiên tài yêu địa cũng sẽ tiến về Thần Châu, vô số cơ duyên và kỳ ngộ, mà đối với bọn người sắp tiến về Thần Châu này, thành danh chính là vốn liếng của mình, có thể rước lấy một chút phiền toái, nhưng càng nhiều nữa là đại năng của Thần Châu chú ý. Mà cái chú ý này không hề nghi ngờ là đại biểu kỳ ngộ và cơ duyên, thử hỏi ai có thể không động tâm. Mọi người nghe vậy tất cả đều im lặng, biết hắn nói có lý, đổi lại lập trường chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ô Tăng Nhi có chút lo lắng nhìn Phương Hành nói, vậy làm sao bây giờ? Để cho bọn họ tới nhờ. Phương Hành trả lời, xem là bọn hắn phạt ta hay là tiểu gia phạt bọn hắn. Tiểu Bằng Vương và Ô Tăng Nhi thấy hắn thong dong như vậy không khỏi nao nao, mà ánh mắt của Kim Ô thì hưng phấn lên, cùng với tiểu thổ phì pha trộn lâu như vậy đã sớm hiểu thấu rồi. Mặc kệ sự tình lớn cỡ nào, chỉ cần tiểu thổ phì lộ ra biểu lộ như vậy thì khẳng định là đã tính trước. Về phần Ô Nhất Điền, tuy trọng tâm nội sợ hãi nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cùng nhau đi tới, theo tiểu thổ phì đánh cướp mấy lần, ở dưới vô số bảo bối kích thích, lá gan quán cũng mập mờ không ít. Cửu tử phạt ma, cũng không biết là ai lấy cái tên này, ở trong thời gian ngắn lặng yên truyền khắp yêu đế các. Đối với chín thiên tài đỉnh phong nhắm vào, yêu tu bình thường đều coi tu sĩ nhân tộc kia là đã thành người chết. Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu xác thực rất tốt, yêu tộc công nhận hắn tốt, nhưng không có người cho rằng hắn có thể dùng lực lượng một người mà chống cự chín cao thủ đỉnh phong được. Coi như tu vi ngươi cao tuyệt, thực lực siêu quần, có thể thắng một người, nhưng hắn có thể thắng lông tóc không thương. Mà sau khi bị thương thế, đối mặt người thứ hai khiêu chiến sẽ phải như thế nào? Hoặc là cửu tử thực lực mạnh, liên thủ dùng hai ba người liên thủ đánh người, vậy ngươi làm sao mà đối ứng? Dưới loại cục diện này, vô luận xem như thế nào, đám người Phương Hành cũng lâm vào tuyệt cảnh. gia hỏa kia là sẽ đào tẩu hay nhận thua. Trong tâm yêu tộc bình thường sẽ bắt đầu suy đoán vấn đề này. Chỉ có điều chẳng ai ngờ tới, đối mặt cục diện cửu tử phạt ma cơ hồ tuyệt vọng, tu sĩ nhân tộc kia rõ ràng tiếp tục ăn cướp, không chỉ không thu tay, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Nữ tù ngay cả khai yếm cũng không chịu lưu lại, vừa đi vừa cười, thấy cơ duyên đoạt cơ duyên, thấy yêu quái cướp yêu quái. Từng yêu quái gặp phải ngũ tổ minh, trên người đều giống như là mới tắm xong vậy. Mà ngũ tổ minh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cứ như vậy, một đường ăn cướp một đường bay vào hạch tâm của yêu đế các, giống như nạn châu chấu. Những nơi đi qua không một ngọn cỏ, làm các tu sĩ trong yêu đế các oán khí bốc phát, tung vung tay vung chân, thề muốn chém hắn. Trên thực tế, dọc theo con đường này, ngay cả Ô Tang Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng lo lắng. Bọn hắn biết rõ, càng vào hạch tâm của yêu đế các thì khả năng chạm đất của các cao thủ khác càng cao. Đến lúc đó không thể tránh khỏi, thậm chí có thể bị vây công. Năm người bọn hắn lại thần thông quảng đại, sợ là cũng không có thể lực địch được chúng yêu. Đến lúc đó làm sao mà ngăn cản. Chỉ có điều nội tâm lo lắng, cũng khuyên vài lần, nhưng Phương Hành lại khư khư cố chấp, như là không để ở trong lòng vậy. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đến hỏi Kim Ô. Kim Ô lại bảo hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tiểu thổ phì am hiểu nhất là đục nước béo cò, cục diện càng loạn càng dễ dàng lừa người, chúng ta chỉ để ý xem kịch vui là được. Tiểu Bằng Vương và Ô Tăng Nhi cũng nghĩ đến Phương Hành quỷ kế đa đoan, khắp nơi làm việc ngoài dự đoán của mọi người, lúc này mới thoáng yên lòng, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay bọn hắn tiến vào yêu đế các tu hoạch được không ít. Phương Hành, Kim Ô, Ô Tăng Nhi vì tìm hiểu đạo quyết mà tới. Hôm nay ba đạo quyết đã có hai, về phần Tiểu Bằng Vương thì không có mục đích gì, chỉ vì cơ duyên mà đến. Đoạn đường này đi theo Phương Hành, ven đường ăn cướp, cướp đoạt, đắc thủ cơ duyên chất đầy hơn nửa pháp thuyền, có thể nói là được mùa vượt xa tưởng tượng. Dù sao phàm là thiên tài yêu tộc tiến vào yêu đế các, trên người mang theo pháp khí, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Bản thân cái này chính là một số tài phú to lớn. Bất quá cần giúp Ô Nhất Điền tìm linh dược, nhưng tìm mấy chỗ vẫn chưa phát hiện. Bất quá Ô Nhất Điền không thèm để ý, mỗi ngày ngồi ở trên pháp thuyền nhìn đống pháp khí kia cười hắc hắc, làm đám người Ô Tăng Nhi cảm thấy hắn điên lợi hại hơn. Về phần đạo quyết còn lại, cũng chính là loại căn bá truyền thụ cho Phương Hành, lại còn không biết ở nơi nào. Nhưng nhìn Phương Hành không vội đi về hạch tâm của yêu đế các, Kim Ô và Ô Tăng Nhi đều đoán được, có lẽ đạo quyết kia ở trong yêu điện, chỗ đó là trung tâm của yêu đế các. Tế đàn ly khai yêu đế các cũng ở bên trong. Hơn nữa có truyền thuyết, cơ duyên lớn nhất ở trong yêu đế các chính là giấu trong yêu điện quỷ dị kia. Lại có người xa xa theo dõi, ta lại đi chăm mấy người vậy. Pháp thuyền trầm ổn đi về phía trước, đột nhiên Tiểu Bằng Vương mở hai mắt lộ sát khí. Mấy ngày nay trên đường thường xuyên sẽ có một ít yêu tu xuất thủ xuất hiện ở phụ cận, nhưng không dám tới gần, chỉ xa xa theo dõi, tựa hồ bị thế lực lớn nào đó phái qua nhìn chằm chằm đám người Phương Hành, sợ bọn họ đào tàu hoặc thi triển quỷ kế gì đó. Mà Tiểu Bằng Vương tính nóng như lửa, cộng thêm biết được thân phận của Phương Hành, ẩn ẩn sinh ra ý giữ gìn. Một khi phát hiện có người theo dõi, sẽ tức giận đuổi theo mà giết chết. Tính đến hôm nay đã giết 4-5 người rồi. Lại đi giết người, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ô Tăng Nhi đứng trên mạn thuyền xa xa ngắm nhìn, có chút bận tâm hỏi. Kim Ô ôm bình rượu vừa uống vừa nói, Tiểu Bá Vương là mấy lão bất tử ở Cô Nhận Sơn toàn lực bồi dưỡng, ở trên người hắn tiêu hao tài nguyên, có thể nuôi ra 7 cái như là muội hay là 10 cái như Ô Nhất Điền. Cho nên muội đừng có lo, tuy chỉ là trúc cơ, nhưng ngay cả thực lực của ta bây giờ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn dễ dàng. Hơn nữa ở trên người của hắn pháp bảo bảo vệ tính mạng, chạy trốn công kích là vô số, gặp phải đối thủ mạnh hơn thì cũng có thể ngạnh chiến một trận, huống chi là mấy cái theo dõi này. Ô Tăng Nhi hơi yên tâm, đang muốn nói gì đó lại thấy Phương Hành đột nhiên mở mắt ra. Ngay lúc này Tiểu Bằng Vương vừa rồi như là tia chớp bay đi, đột nhiên thân hình như là điện rút trở lại, còn nhanh hơn thời điểm lao ra, cơ hồ đâm vào trên pháp thuyền, tiêu hao hết linh lực mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay run run như sắp cầm không được đại kích ở trong tay, hai mắt bắn lửa giận nhìn về phía hư không. Sau khi kết đan, người có lực đánh với ta một trận, hiện tại kém quá xa rồi. Trong hư không một thanh âm lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy trong hư không có một ma ảnh thân hình cao lớn đi tới, cao chừng 3 trượng, tựa như là một ngọn núi nhỏ. Đợi cho đến gần mới phát hiện cái kia dĩ nhiên là một yêu ma, toàn thân lông đen, trạng thái nửa người nửa vượn, trong tay nắm một cây thủy hỏa côn, hai mắt tối tăm như quỷ. Đại Thánh Sơn, không không nhi đạo tử. Chứng kiến thân ảnh ấy, hai huynh muội Ô Tăng Nhi và Ô Kim Ô hít một hơi khí lạnh, sắc mặt kiêng kỵ. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, có thể thấy một gậy đánh Tiểu Bằng Vương trở về, tất nhiên không phải là nhân vật bình thường. Bắc Cầu Yêu Địa, tuy 3.000 năm trước bị trọng thương, nhưng phồn diễn 3.000 năm đã khôi phục xong không ít nguyên khí. Hôm nay yêu tộc được xưng ngàn vạn, mỗi năm sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng có thể được gọi là kinh tài tuyệt diễm thì chỉ có mấy cái. Trừ đám người Hồ Tiên Cơ thiên phú siêu tuyệt thì đặc thù nhất chính là một người điên, một kẻ đần. Kẻ đần xuất thân Thái Thạch gia, nói là ngốc cũng là ngốc thật. Thời nhỏ không thích tu hành, chỉ thích trốn ở trong thư phòng đọc sách, một hơi đọc 70 mấy năm. Người dần già yếu đi, lại đột nhiên ngộ đạo, tu vi tiến cảnh như thần. 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan, trong vòng 10 năm hoàn thành con đường mà yêu tu khác cần mấy trăm năm không đi hết. Phản lão hoàn đồng, hình dáng như thiếu niên. Người này tên là Thái Thạch Si Nhi, chính là một nhân vật có thể nói là truyền kỳ trong yêu địa. Mà cái khác chính là tên điên, chưa bao giờ kết giao với ai, cũng chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ của đạo tử Đại Thánh Sơn. Không không nhi từ lúc sinh ra đã khắc chết cha mẹ, hơn nữa tính tình quái gở, không được trường bối ưa thích. Hết lần này tới lần khác hắn trầm tĩnh ít nói, mỗi ngày yên lặng, chỉ biết rèn luyện nhục thân, ma luyện võ pháp, vì thế đạt tới trình độ điên cuồng. Từng ở trước 10 năm, Trừ lão chuẩn bị chọn một hậu duệ làm đạo tử, nhưng tài nguyên bồi dưỡng, cho nên ở trong tộc cử hành một lần đấu pháp. Cả Đại Thánh Sơn điên cuồng, ngay cả những tộc nhân huyết mạch mỏng manh cũng không xa vạn dặm mà đến tham dự. Mà người có tư cách tham dự trận đấu pháp này nhất, vậy mà không coi là chuyện quan trọng, một mình một người chạy vào man hoang lịch luyện. Chuyến đi này kéo dài 3 năm, thời điểm trở về, đạo tử mới đã lập, thậm chí vương tộc mới cũng quật khởi, chèn ép người vương tộc cũ lợi hại. Không không nhi cũng không dài dòng, sau khi trở lại Đại Thánh Sơn, trước ăn 300 cân thịt, uống 30 vò rượu, sau đó xách thủy hòa côn nện đạo tử cái thành thịt vụn. Sau đó không có sau đó, đạo tử kia được tài nguyên của các gia tộc chiếu cố, bồi dưỡng trọn vẹn 3 năm, còn ngăn không được một gậy quán, cái kia còn tính là đạo tử gì chứ. Nguyên anh đạo tổ của Đại Thánh Sơn trấn áp tất cả dị động trong tộc, lập hắn làm đạo tử mới. Cao thủ trẻ tuổi ở yêu địa không ít, nhưng để cho người kiêng kỵ nhất chính là Không Không Nhi và Thái Thạch Si Nhi. Dù sao cùng là cao thủ, bất quá Hồ Tiên Cơ, U Minh Sơn cửu đầu tiêu thánh, Tử Vụ Hồ đạo tử, Vô Ảnh đạo tử, hoặc khôn khéo hoặc hung ác hoặc là âm hiểm, nhưng còn có chút nhân vị, có thể tiếp cận. Nhưng hai người này căn bản là quái vật, không thể theo lẽ thường mà dự đoán. Hôm nay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xung phong vào ra ngoài, vốn định làm thịt con kiến nhỏ theo dõi kia, lại không nghĩ rằng lần này tới không phải là theo dõi, mà là một hung nhân. Đường đường Tiểu Bằng Vương lại bị một gậy đánh bay trở lại. Nhanh như vậy đã tìm tới phiền toái. Phương Hành híp mắt xem xét, nhấc đến hắc kiếm trong tay, kêu lên: "Tinh Tinh, ngươi tới đây làm gì?" "Tinh Tinh." Bầu không khí bỗng khắc nghiệt, đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị. Đám người Ô Tăng Nhi đều lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, quay mắt về phía Đại Thánh Sơn. Không không nhỉ, cho dù là đối địch với hắn, nhưng dám kêu hắn là Tinh Tinh lại không thấy nhiều. Không không nhi cũng không có lộ ra tức giận hoặc biểu lộ gì, ngược lại xách thủy hòa côn chậm rãi đạp không mà tới, ánh mắt tối tăm hỏi: "Người nhận thức Tiểu Sơn Khôi Lỗi?" Một câu không đầu không đuôi lại khiến cho tất cả mọi người nao nao. Phương Hành càng khó hiểu, cẩn thận nghĩ nghĩ nói: "Đó là thứ gì?" Không không nhi bình tĩnh nói: "Là cháu ta, hắn nói người cho hắn một cây Tứ Phương Phong Lôi Côn." "Tứ Phương Phong Lôi Côn?" Cái tên này rốt cục để Phương Hành nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Người nói là tiểu hầu tử kéo theo lấy hai dòng nước mũi kia sao?" Không không nhi nhẹ gật đầu nói: "Hắn là cháu ta, lúc ấy đi Thiên Phong Uyển, chính là ta mang nó đi." Phương Hành cười phá lên nói: "Cháu người như vậy mới tốt, tuổi còn nhỏ đã biết tán gái rồi. Nguyên lai không không nhí nhắc tới dĩ nhiên là việc nhỏ, mà ngay cả Phương Hành cũng lười nhớ. Lúc ấy tiểu nhất trúng một cước của Thương Lan Hải Lam Sa tướng quân, lại bị bức xin lỗi, vô luận là ai cũng không dám nói ra chân tướng. Nhưng có một tiểu hầu tử không sợ trời không sợ đất nói rõ sự tình, chứng minh là tiểu nhất ủy khuất. Mà sau khi Phương Hành một cước đạp chết Lam Sa tướng quân, mang theo đám tiểu hồ ly đi ngọn núi khác uống rượu, tiểu hầu tử kia cũng đi theo, trốn ở sau rừng cây vụng trộm nhìn, bị Phương Hành nắm qua. Phương Hành còn nhớ đó, liền hỏi bị sao lúc ấy nó không sợ Thương Lan Hải dám nói ra chân tướng. Tiểu hầu tử liền nói gặp chuyện bất bình có người dẫm, chọc Phương Hành buồn cười đá một cước. Sau đó lại hỏi, tiểu hầu tử lại liếc mắt nhìn tiểu nhất có chút ngượng ngùng cúi đầu. Phương Hành thấy vậy vui vẻ, tiểu hầu tử này rất giỏi nha, tuổi nhỏ đã phát dục, quá hợp khẩu vị của ta. Thế là vui vẻ cho tiểu hầu tử một cây côn sắt. Cây gậy này hắn cũng không biết là cướp tới lúc nào, là pháp khí của kim đan cảnh, phẩm chất không cao, nhưng đối với hắn không có tác dụng. Nhưng côn sắt kia đối với một tiểu hầu tử còn chưa chính thức tu hành mà nói thì là một đại lễ rất nặng. Thích đến tiểu hầu tử vò đầu bứt tai, lại bị tiểu nhất nhìn xấu hổ, cầm côn sắt vội vàng bỏ chạy. Phương Hành cũng không coi là chuyện quan trọng, quay đầu lại tiếp tục cùng với đám người kim ô uống rượu. Cũng không muốn đến sự kiện như vậy lại là vào lúc này bị người nói ra. Không không nhi trầm tĩnh không nói, sau nửa ngày mới oang oang nói tiếp. Lúc đầu ta thấy có người cho đứa bé một lễ vật nặng như vậy, tưởng là đã có việc cầu đại thánh sơn chúng ta. Về sau không thấy người tự mình đến bái kiến, liền cho rằng ngươi muốn ở sau khi vào yêu đế các mượn tay ta đối phó Thanh Khâu Sơn, nên mặc kệ ngươi. Nhưng mà càng về sau, ta nghe nói ngươi một kiếm hủy tiên tử minh, lại có một đồn đãi nói ngươi là nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Ta biết mình đã nghĩ lầm rồi, nên mới tới tìm ngươi. Không không nhi nói xong, làm tất cả mọi người ngây ngốc. Ai có thể nghĩ đến đại thánh sơn không không nhi trong truyền thuyết như điên như cuồng, khí thế hùng ác, sinh ra chớ gần, vậy mà lại để ý tới lễ vật của một đứa bé thu được. Còn nữa, lúc ấy bọn hắn đều chứng kiến Phương Hành tiện tay cho tiểu tử kia một cây côn sắt, sau đó tiểu hầu tử kia phí hết chín châu hai hổ mới mang đi được. Ở đâu nghĩ đến côn kia lại là huyền khí tứ phương của Phong Lôi Côn. Trong nội tâm chỉ có hai ý niệm, là một không không nhi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không hợp bề ngoài. Hai là tên vương bát đàn này ra tay quá hào phóng, đây chính là kim đan pháp khí tiện tay đã đưa ra ngoài. Đối phó với hồ ly lẳng lơ kia, ta còn có đồng minh. Phương Hành khinh miệt nhếch miệng cười. Cây côn kia ta cũng không cần dùng. Thấy tiểu hậu tử cây trung thực, không để cho đám tiểu hồ ly của ta ủy khuất, ngoài ánh mắt cũng tốt, tuổi nhỏ đã biết trường ai trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp, rất giống kiều thúc thúc của ta. Lúc này mới tiện tay thưởng nó, ngươi không cần để ý ở trong lòng. Lại nói, bây giờ ngươi tới tìm ta làm gì? Không không nhi không biết tiểu thổ phỉ kia nói kiều thúc thúc ở trên thực tế là một hái hoa tặc ở phàm tục, còn tưởng đây là một câu khen ngợi, vì vậy gật gật đầu nói, tới tìm ngươi uống rượu, đánh một trận, sau đó giúp ngươi một tay. Phương Hành nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía nó. Ngay cả đám người kim ô cũng giật mình, khó hiểu nhìn không không nhi. Không không nhi thản nhiên nói, bởi vì ngươi là Phương Hành, đã từng một kiếm chém hoàng phủ đạo tử, cho nên ta tới tìm ngươi uống rượu. Bởi vì ngươi là Phương Hành, được xưng nam chiêm trẻ tuổi nhất đệ nhất nhân, cho nên ta muốn tìm ngươi giao thủ, nhìn xem ngươi có phải lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Mà nể tình cây côn kia, ta sẽ giúp ngươi một tay, trả nhân tình này. Lại uống rượu đánh nhau. Phương Hành nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiểu Bằng Vương, nghĩ thầm yêu tộc đều như thế. Lúc ấy Tiểu Bằng Vương mới biết thân phận của hắn, mặc dù không nói thẳng, nhưng vừa xem đã biết ra hỏa kia cũng nghĩ như không như không nhỉ. Đương nhiên hắn cũng nghe ra không không nhi không có địch ý với mình, ngược lại nó còn muốn giúp mình. Tuy lấy tứ phương phong lôi côn làm cớ, nhưng trên thực tế là có ý muốn kết giao. Tuy tiểu thổ phỉ ngang ngược không nói đạo lý, nhưng đối với giao tế lại cực kỳ nhạy bén, chuẩn xác nghe ra ý ngoài lời. Uống rượu đánh nhau dễ dàng, nhưng người có thể giúp ta cái gì? Phương Hành đưa tay ném hồ lô rượu ra, cười hì hì hỏi. Không không nhi nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm, vốn tiêu sái hào sảng, lại không nghĩ tới rượu quá mạnh, làm ho khan vài tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Phương Hành nói, rượu này là rượu gì? sao uống vào mạnh như thế? Phương Hành trêu tức cười phá lên nói: tiểu lượng không đủ thì đừng ra vẻ trước mặt ta. Hắn sớm đã chuẩn bị chế rượu, rượu trong hồ lô là bạch thiên trượng truyền bí pháp ngâm chế, linh khí đầy đủ, tiểu lực sung túc, rượu ngon trong phàm tục không thể đánh đồng. Không Không Nhi cũng là sâu rượu, chỉ là bất ngờ mới bị sặc. Không Không Nhi nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng, lần nữa ngửa cổ uống một ngụm. Lúc này đã có chuẩn bị, rõ ràng là tốt hơn nhiều. Uống vài ngụm mới lau miệng, bộ dáng thống khoái đến cực điểm. Sau đó ném hồ lô rượu về, vác thủy hỏa côn lên vai, nói: ta không chiếm tiện nghi của ngươi, bây giờ ngươi phiền toái quấn thân, muốn đánh nhau có thể đợi ghi ra ngoài lại thống khoái mà đánh. Bất quá bây giờ nếu ngươi có cần gì, ta có thể giúp ngươi một tay. Phương Hành có chút suy ngẫm, cũng không khách khí nói: việc gì cũng được. Không Không Nhi càng không khách khí: vay tiền thì không cần bàn. Phương Hành im lặng, trợn mắt chừng hắn một cái nói: giết người thì sao? Không Không Nhi nói: không thể trêu vào không giết, đánh không lại không giết. Phương Hành bó tay rồi: vậy ngươi còn giúp cái giám ấy. Sau đó cân nhắc nói: thật muốn hỗ trợ thì đứng ở một bên xem kịch vui đi. Hiển nhiên có được một trợ lực, đám người Ô Tăng Nhi đều rất vui. Trong bọn hắn, Ô Tăng Nhi, Ô Nhất Điền tu vi khá thấp, chiến lực cũng yếu, mà Tiểu Bằng Vương tuy nội tình hùng hậu, chiến lực siêu quần, nhưng bị cảnh giới hạn chế, có thể phát huy ra thực lực không cao. Có thể cùng cao thủ hàng đầu của tộc các tộc chiến một trận chỉ có Phương Hành và Kim Ô mà thôi. Đã có Không Không Nhi này tương trợ, không khác như là hồ mọc thêm cánh, dù không thắng cũng đủ làm cho các cao thủ tộc các kiêng kỵ vài phần. Chỉ có điều bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ đã nghe Phương Hành trả lời: đứng ở một bên xem cuộc vui đi. Một đại cao thủ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu như vậy, lại bảo hắn đứng một bên xem cuộc vui. Kim Ô và Ô Tăng Nhi nghe vậy, con mắt đều co rút lại. Ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng có chút khó hiểu nhìn Phương Hành. Vừa rồi hắn ăn một gậy của Không Không Nhi, biết rõ gia hòa này rất mạnh. Duy nhất bình tĩnh là Ô Nhất Điền. Từ khi có một pháp thuyền bảo bối, Ô Nhất Điền đã không điên rồi. Mỗi ngày ngồi trước mặt bà pháp bảo nhìn, như trời sập cũng không lo lắng. Tóm lại ở trong lòng mọi người đều nghĩ Phương Hành dù đã có tính trước, cũng không nên đẩy lại cao thủ như vậy ra bên ngoài chứ. Hôm nay người đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cơ hồ xem như đối địch với tất cả mọi người ở trong yêu đế các. Thực không dám giấu giếm, trước khi tới tìm ngươi, ta đã thu được vài ngọc giản, đại ý là mời các cao thủ các tộc tới trước yêu điện chặn giết ngươi. Dưới loại tình huống này, đừng nói là bảo vệ cơ duyên, chỉ sợ ngay cả cái an ổn ly khai yêu đế các cũng khó. Như vậy ngươi còn không cần ta trợ giúp. Ngay cả Không Không Nhi cũng có chút không hiểu, ngồi ở trong hư không nhíu mày hỏi: không có bổn sự, ta dám trêu ra nhiễu loạn lớn như vậy sao? Phương Hành chẳng hề để ý, nhìn Không Không Nhi nói: ngươi là một con khỉ thẳng tính, ta không muốn ức hiếp ngươi nên đừng có nhúng tay vào. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, chúng yêu đều có chút khó hiểu dụng ý của Phương Hành. Không Không Nhi trầm mặc một lát, cũng không nói nhiều, chỉ nói khẽ: hôm trước con cá chép ở Tử Vụ Hồ hiện thân, nói sự tình ngươi ở bên ngoài yêu đĩa các một kiếm chạm pháp thuyền, xác thực là một diệu chiêu, chi tiết còn chưa đủ. Hơn nữa bọn hắn đã biết thân phận chính thức của ngươi, ngàn phòng vạn phòng, ngươi còn muốn dùng quỷ kế gì, sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Sau khi dứt lời, hắn giơ một ngón tay ra: ta có thể giúp ngươi một việc, nhớ kỹ. Nói xong đứng dậy, cầm thủy hỏa côn chậm rãi đi về hư không, thân hình dần dần biến mất. Tiểu thổ phỉ, đừng làm quá mức, dù sao ở bên ngoài còn có một đám lão gia hỏa, quá mức sẽ không dễ thoát thân. Nhìn thấy Không Không Nhi ly khai, Ô Tăng Nhi và Tiểu Bằng Vương đều cảm giác trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Thủy chung cảm giác đùa một cường viện chủ động đưa tới cửa đi như vậy là khó có thể lý giải. Kim Ô có chút trịnh trọng, thần sắc nghiêm túc thấp giọng khuyên bảo. Dùng hắn lý giải tính tình có tiện nghi không chiếm chính là hỗn đàn Phương Hành, lúc này tinh tế suy nghĩ cũng cảm thấy có chút khủng hoảng. Ngay cả giúp đỡ cũng không cần, đây là ý định lừa người thảm như thế nào đây? Phương Hành chỉ cười ha ha, chỉ hắc kiếm ở phía trước: đi thôi. Đi về phía trước xa hơn, trên đường thông qua hạch tâm của yêu đế các, trong bình tĩnh ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Ở trong nhận thức của Phương Hành, một đường có mấy đạo khí tức hùng hậu rình mò, chỉ có điều thấy mình nhắm về phía cái yêu điện, cho nên đều kiềm chế không hiện thân. Loại cảm giác này thật giống như hắn một mực ăn cướp, đã trở thành dê béo trong mắt người khác. Bầu không khí ngột ngạt khiến cho Ô Tăng Nhi không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhìn về phía Kim Ô, Kim Ô không để ý, một bộ cao thâm mạn chắc, đang cân nhắc Phương Hành sẽ dùng phương pháp gì phá giải nguy cơ lần này. Nhìn về phía Tiểu Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương thì sắc mặt trang nghiêm, nhìn về phía trước như tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Nhìn về phía Ô Nhất Điền, gia hỏa kia vẫn còn xem bà bối, hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì? Ô Tăng Nhi nhìn về phía Phương Hành, sắc mặt bình tĩnh, khoanh chân ngồi đó, thậm chí khóe môi nhếch lên nụ cười. Hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì? Lúc này ở hạch tâm yêu đế các, có một đại điện rộng lớn phiêu phù ở trên hư không. Điện này do Hắc Nham xây dựng thành, kiểu dáng không giống như tiên cung của đạo gia. Đỉnh nhọn mái cong, khắp nơi đều điêu khắc dị thú, vừa nhìn đã thấy tà dị khó nói nên lời. Ở trong đại điện là ba pho tượng to lớn, chia làm ba góc, đơn trưởng đẩy ra chỉ hướng ba điểm, mà ở trước điện thì có vài chục khối vẫn thạch to lớn lặng lặng chìm nổi. Ở giữa nhất, cũng là vị trí cao nhất, ngồi xếp bằng chính là thân ảnh khí tức cường hoành thần bí. Chín người này chính là cửu tử ở trong chiến dịch phạt ma. Chín người này cơ hồ có thể đại biểu hàng đệ tử trẻ tuổi của yêu tộc trăm năm tới. Lúc này mượn danh xưng cửu tử minh của Thương Lan Hải ở đây chuẩn bị phạt ma. Mà trong chín người, hận ý sâu nhất chính là Hồ Tiên Cơ. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn Lưu Ly Kính ở trước người cửu vương tử Ngao Bại. Ở trên kính hiển hóa là hình ảnh lúc này Phương Hành xếp bằng ở trên thuyền, lặng im không nói gì, xuất phát về phía yêu điện. Hồ Tiên Cơ ở trên tay Phương Hành đã ăn mấy lần thiệt lớn, trong nội tâm quả thực không hiểu, nhịn không được mở miệng. Kẻ này đã từng ở Thiên Phong Uyển cưỡng ép chạy trốn, từng dễ dàng đánh bại cô Nhận Sơn Tiêu Bằng Vương, cũng đã từng một cước đạp chết Kim Đan Cảnh Lam Sa tướng quân. Tuy chiến tích bậc này đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu, nhưng từ phương diện khác đã chứng minh thực lực quán không hề đơn giản giống như bề ngoài. Còn nữa, thời điểm người này ở Nam Chiêm Bộ Châu, lợi hại nhất không phải tu vi mà là quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Lần này ở yêu địa, ta cũng nhiều lần thi triển quỷ kế, mượn nhờ pháp bảo làm ra vô số cử động ngoài dự đoán của mọi người. Chư vị đạo hữu, không phải tiên cơ lại nhảy, nhưng chúng ta đối mặt kẻ này, dù ổn nắm phần thắng thì cũng không thể chủ quan. Tốt nhất là thấy mặt liền khống chế hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trên bệ đá thứ hai, đạo tử Vô Ảnh Sơn mặc áo tàng, dáng người thấp bé cười rộ lên. Hồ tiên tử là bị tiểu quỷ cái đánh sợ rồi sao? Con đường đi khai yêu đế các chỉ có một, chỉ là cần tiểu ma đầu kia không muốn bị vây ở chỗ này trăm năm thì sẽ tới yêu điện. Mà hôm nay chúng ta một mực giữ vững vị trí cửa điện, hắn còn có thể chạy hướng nào? Trên thực tế, chúng ta không có nóng vội ra ngoài vây công hắn, mà ôm cây đợi thỏ, không phải là vì phòng ngừa tiểu quỷ kia thi triển quỷ kế điệu hồ ly sơn sao? Biện pháp ôm cây đợi thỏ rất đần, nhưng lại ít sai lầm nhất. Trên bệ đá thứ nhất từ trái qua, Từ Vũ Hồ đạo tử sau khi tiến vào yêu đế các liền tìm địa phương bế quan chữa thương, cũng ở mấy ngày nay xuất quan. Điềm nhiên nói, trước khi tiến vào yêu đế các, hỗn đàn kia thi triển quỷ kế, hại ta suýt đã mất cơ hội tiến vào yêu đế các. Cho dù vào được, ta cũng phải dùng 4 ngày bế quan chữa thương, bỏ qua rất nhiều cơ hội tìm kiếm cơ duyên. Chư vị, lần này bản đạo tử không có sở cầu, một là muốn trảm Phương Hành kia, tiết oán khí trong nội tâm, hay là đoạt cơ duyên của hắn, bồi thường ta thất thoát cơ duyên. Đạo tử Vô Ảnh Sơn nhìn qua cười nói, ngươi chỉ cần cơ duyên của tiểu quỷ này ở trong yêu đế các sao? Cái này đơn giản, dù sao bản đạo tử vừa ý là cơ duyên hắn đạt được từ huyền vực. Nghe nói tiểu hỗn đàn này được xưng là một người đoạt đi 3 phần cơ duyên, đây chính là một khoản bảo bối rất lớn. Nghe hai người dẫn dắt rời đi câu chuyện, chúng yêu có chút suy ngẫm, đều mở miệng chiếm trước lợi ích. Đạo tử Vô Ảnh Sơn, người muốn độc chiếm cơ duyên huyền vực sao? Bằng thực lực của Vô Ảnh Sơn các người nuốt nổi sao? Không sợ cô Nhận Sơn tìm các người gây phiền toái sao? Vẫn là chia 9 phần, mọi người 1 phần, dù chia làm 9 phần, trong đó còn có phần của cô Nhận Sơn, để bọn hắn không tới tìm chúng ta trả thù. Dù sao đám đại bằng đều cao cao tại thượng kia, tuy cuồng vọng lại hung hăng cản quấy, nhưng cũng không phải là kẻ đần đâu. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, liên lụy đến lợi ích, ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng tạm thời đạt thành hiệp nghị. Hồ Tiên Cơ muốn thanh hồ quỷ diện, việc này không thể hoài nghi, vì thế nàng đáp ứng phần ít cơ duyên của hắn. Cửu Vương Tử Ngao Bại được chia một phần lớn nhất, ngoài ra còn có Đại Thánh Sơn Không Không Nhi tương đối đắc thủ, một mực không có mở miệng. Sứ giả Thần Châu cũng chỉ cười mà không nói. Đối với chúng yêu chia tài nguyên chưa từng xen vào, cũng không phản đối cái gì. Kể từ Hồ Tiên Cơ vẫn âm thầm quan sát phản ứng của mấy người kia, phát hiện bọn hắn không có ý bảo hộ Phương Hành thì có chút yên tâm. Báo! Thời điểm mọi người đang thương thảo ra phương án phân phối, có yêu quái theo dõi nhanh chóng lướt vào, nhìn về phía Cửu Vương Tử Ngao Bại quỳ xuống nói: Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu Phương Hành đã đi tới yêu điện, lúc này cách nơi đây bất quá trăm dặm. Chúng yêu nghe vậy, mắt đều lộ ra sát khí, nhìn về phía hư không. Trăm dặm đối với bọn hắn mà nói xem như là gần trong gang tấc. Đại chiến đã tới trước mắt. Hỗn đàn, ta cũng muốn nhìn ngươi vì sao thoát khỏi lớp lớp vòng vây. Hồ Tiên Cơ nghe nói Phương Hành đến rồi, không có thi triển quy kế gì, trong nội tâm thầm oán hận. Nói thật, nàng thuở nhỏ thông minh, thiên tư hơn người, lại có dung nhan kiêu kỳ, có thể nói trời sinh phú quý, từ nhỏ đến lớn làm cái chuyện gì cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng từ khi đụng phải hỗn đàn nhân tộc kia, nhiều lần thất thủ, nhiều lần bị khinh miệt, nhiều lần bị hắn trêu đùa hí lộng, tinh tế tính ra lại chưa chiếm thượng phong được một lần, trong nội tâm không khỏi rất uất ức. Nhiều người chờ ta như vậy sao? Thời điểm pháp thuyền tới trước yêu điện, Phương Hành nhảy dựng lên, lớn tiếng cười nói. Lúc này Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương đều đứng ở đây. Đứng ở phía sau hắn, thậm chí Ô Nhất Điền cũng sinh lòng cảm ứng, leo ra buồng nhỏ nhìn, lập tức bị sát khí của vô số cao thủ hù cho hôn mê bất tỉnh, ngã vào khoang thuyền. Bên ngoài yêu điện, thấy Phương Hành tới, có một nửa người sắc mặt âm tàn, một nửa người thì hận nghiến răng. Ngoại trừ vài đạo tử cao cao tại thượng ngồi trên bệ đá, những người còn lại có một nửa quần áo không chỉnh tề, ngay cả nữ tử cũng hơn nửa tùy tiện mặc áo bào của nam tu che đậy thân thể. Càng có rất nhiều người biến hóa ra nguyên hình, con mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm tiểu tặc kia. Những người này phần lớn nào đã bị Phương Hành cướp qua, xiêm y trên người bị lột sạch, có thể mượn được xiêm y thì mượn, mượn không được xiêm y thì tự nhiên phải hóa ra nguyên hình. Đương nhiên mặc kệ mượn được xiêm y hay là không thì sắc mặt đều rất khó coi. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành, danh truyền bốn châu, chúng ta tự nhiên là phải hoan nghênh ngươi rồi. Trong vô số ánh mắt phẫn nộ, cái thứ nhất mở miệng ngược lại là Vô Ảnh Sơn đạo tử. Người này là đạo tử thử tộc, dáng người thấp bé, tính tình hung ác nham hiểm, lúc nói chuyện cũng không cười lạnh, người nghe hắn nói đều cảm thấy tâm lạnh. Hoan nghênh con mẹ ngươi, mở bào khố ra để cho ta chọn mới gọi là hoan nghênh. Phương Hành trợn trắng mắt nói một câu, nụ cười của Vô Ảnh Sơn đạo tử lập tức ngưng trên mặt, cười không nổi nữa. Từng nói thường nhân đến từ Nam Chiêm Bộ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu lợi hại nhất chính là cái miệng, tiếp theo là gan chó, cuối cùng mới là bản lĩnh. Hôm nay xem ra đồn đãi không sai. Từ Vụ Hồ đạo tử lạnh miệng mở miệng, chỉ là cái đầu người quá thực không quá thông minh, đến lúc này mà vẫn còn dám dương oai trước mặt chúng ta sao? Nói láo, ta lợi hại nhất chính là khuôn mặt tuấn tú, thứ hai là thông minh, thứ ba mới là mắng chửi người. Người không được nói bậy bôi nhọ ta. Phương Hành có chút tức giận, ánh mắt bất thiện quét về phía Từ Vụ Hồ đạo tử. Bớt xàm ngôn, chư vị đạo hữu, ai đến hoạt động gần cốt trước, bắt giữ tên tiểu ma đầu này. Hồ Tiên Cơ nhịn không được bỗng mở miệng quát. Thanh âm vừa ra liền có 4-5 người lộ ra sát khí lạnh lạnh. Có cửu tử ngồi trên cao, cũng có yêu tu phía dưới, nhưng một câu kia của Hồ Tiên Cơ lại vạch trần không khí rối trá nơi đây, lộ ra bản chất máu chảy đầm đìa. Vốn ở nơi đây chính là muốn đoạt danh kỳ, chạm đối phương, tranh cơ duyên, ai ra tay đầu tiên không thể nghi ngờ là chiếm đại danh. Thành danh cũng là cơ duyên, đối với các yêu tu sắp đi Thần Châu tu hành mà nói càng là giá trị vô tận. Phương Hành vốn là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu, trước đó trời giáng huyền quan hiện lên một đám anh tài tuổi trẻ, bất kể là Lệ Hồng Y ở bên trong, tổng cộng có gần 30 người tiến vào Thần Châu. hôm nay đã có một ít bắt đầu bộc lộ tài năng. Nhưng ngay cả những người này, đối với cái tên tuổi Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất của Phương Hành thì cũng có chút không cam lòng. Cái này chẳng phải nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thiên tài trẻ tuổi sao? Như vậy sau khi chém hắn, Phương Hành chém Hoàng Phù Đạo Tử, tuy là đánh lén ám sát, nhưng chứng thực tên tuổi Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất của hắn. Mà lúc này trong chúng yêu, nếu có người chấm Phương Hành, không thể nghi ngờ là áp đảo Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu. Đã có thành danh liền có chủ ý, đã có chủ ý thì liền có cơ duyên, có vốn liếng đi xa hơn người khác. Đúng là xuất phát từ loại suy tính này nên mỗi người đều động tâm theo dõi Phương Hành. Đương nhiên có nhìn chằm chằm, nhưng người cướp động thủ lại tạm thời không có xuất hiện. Dù sao tiểu ma đầu kia không có hư, không phải hư danh. Chúng yêu tu đã bắt đầu suy tính, hy vọng để cho người khác xung phong trước, mình tạm thời quan sát mà thôi. Ngược lại là Phương Hành nghe lời này, bề ngoài giống như là kinh dị kêu lên: "Bắt ta? Bắt ta làm gì?" Hồ Tiên Cơ quát lạnh: "Cho tới bây giờ còn giả hồ đồ cái gì chứ? Nhân tộc Phương Hành, người vốn là tài tinh, mai danh ẩn tích, lèn vào yêu địa ta đến tột cùng nó có ý đồ gì? Lần này để ngươi vào tiến vào yêu đế các, vốn là để mặt mũi của cô Nhận Sơn. Ai nghĩ ngươi trước ở ngoài yêu đế các vi phạm quy tắc, kiếm trảm pháp thuyền, hại 10 thiên tài yêu tộc vô duyên với tiền lộ. Sau khi tiến vào yêu đế các lại cướp bóc bốn phía, không biết đoạt đi cơ duyên của bao nhiêu người. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, muốn ngươi nhổ ra những tăng vật kia." Đám người Kim Ô nghe vậy trong nội tâm có chút tức giận, quay đầu lại muốn bắt Tiểu Bằng Vương chút giận. Chỉ thấy lúc này Tiểu Bằng Vương cũng giận dữ, càng có chút thất lạc, vì vậy không nhẫn tâm động thủ với hắn. "Hồ ly lẳng lơ, tâm tư của ngươi nếu dùng nhiều ở trên tu hành sẽ không đến mức chịu thiệt ở trong tay ta mấy lần. Hiện tại ta chỉ cảm giác kỳ quái, mỗi lần ngươi há miệng đều cho người ta tội danh này tội danh kia, có tác dụng gì sao? Lần này ngươi lại cảm thấy ăn chát với ta. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, tha cho ngươi một lần không sao, nhưng lần thứ hai sẽ không có cơ hội như vậy đâu." Phương Hành híp mắt cười cười, trong thanh âm giống như không hề tức giận, nhưng lại làm cho Hồ Tiên Cơ run lên. Phương Hành cũng không dòng dài, bỗng nhiên vung hắc kiếm lên quát: "Nói nhảm nữa cũng không có ý gì, các ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì? Ta rõ ràng, các ngươi cũng rõ ràng, trời đất bao la không lớn bằng lợi ích, vì lợi ích động thủ chính là đạo lý. Các ngươi muốn đoạt chỗ tốt trong tay ta không có vấn đề, chỉ xem bản lĩnh của các ngươi mà thôi." Nói xong hắn vung kiếm chạm ra sau, ba một tiếng, vách khoang thuyền bị hủy hơn phân nửa, lộ ra vô số pháp khí rực rỡ muôn màu ở trong khoang. Các tu sĩ xa xa liếc nhìn, cơ hồ kinh hãi đến ngừng hô hấp. Chỉ thấy trong đó mảnh vỡ tiên tinh lớn cỡ nắm tay, có linh tinh cao lớn một trượng, cũng có bạch cốt tàn khí không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, còn có một núi pháp bảo, một đống pháp khí, bất ngờ đều là bảo bối từ trong tay các yêu tu cướp được. Càng kinh người hơn là trong pháp thuyền có ba trượng đá cao lớn. Cái này còn mẹ nó là dọn nhà sao? Trong nội tâm của chúng yêu ngoài khiếp sợ, cơ hồ còn nhịn không được muốn chửi mẹ. Đều biết hỗn đản nhân tộc kia sau khi tiến vào yêu đế các liền tranh cơ duyên bốn phía, ăn cướp mọi người, nhưng không ai ngờ tới hắn sẽ cướp nhiều như vậy, hơn nữa cố ý không để ở trong túi chứa vật mà là chất ở trong thuyền. Đây quả thực là cố ý dụ người nhá. Trong lúc nhất thời, sát khí vô hình bao phủ Phương Hành nhiều hơn gấp ba. Tiền tài động nhân tâm, tuy thanh danh quý giá, nhưng chỗ tốt càng làm cho người chảy nước miếng. Chúng nhiều ánh mắt tỏa sáng, lại không lưu ý tới ở cửa ra vào pháp thuyền, Ô Nhất Điền trên đầu thưa thớt không có mấy cọng tóc, con mắt đỏ bừng canh gác nhìn chằm chằm bọn hắn. Tuy hai chân đang run, nhưng tay lại cầm nhuyễn kiếm. Một bộ những bảo bối này có một phần của đại gia, các người ai dám lên tiến lên thì ta sẽ liều mạng. Mà Phương Hành lộ ra bảo bối trong pháp thuyền, lại còn không dừng tay, lạnh giọng cười cười, bỗng lấy ra một quyển trục, cao giọng nói: "Những cái đồ vật rách rưới này ta chỉ là cướp chơi, so với năm đó ta từ trong huyền vực tìm được bảo vật lại tính là cái gì chứ? Rất nhiều người nghĩ mãi vẫn không rõ, lúc ấy ta làm sao mang những hung thú kia vào Hắc Uyên địa ngục, thời điểm ly khai làm sao lại yên lặng yên mang đi. Hiện tại ta nói cho các người biết, trong tay của ta là bách hung đồ, có thể triệu hoán mấy vạn hung thú san bằng một vực." Chúng yêu tu nói không ra lời, chỉ có thể hít khí lạnh. Phương Hành lại tiện tay ném bách hung đồ cho Kim Ô ở sau lưng, lại lấy ra thanh hồ quỷ diện nhìn Hồ Tiên Cơ quát: hồ đi lẳng lơ. Cái này là dị bảo người muốn, trong đó ẩn chứa lực lượng nghịch thiên, còn có truyền thừa huyền ảo. Dùng trí tuệ của ta tìm hiểu thật nhiều năm cũng chỉ giải 1/2 phần 10. Lúc trước kích thương hắc uyên ngục chủ chính là cái mặt nạ này. Ánh mắt của Hồ Tiên Cơ như kiếm bắn về phía mặt nạ trong tay của Phương Hành. Mặt nạ này nàng đã thấy qua một lần, chính là thời điểm Phương Hành kiếm trảm pháp thuyền dùng qua. Phương Hành tiện tay ném qua cho Kim Ô, lần nữa lấy ra một quyển sách, nhìn lướt qua lại quát: quyền hoạt sắc sinh hương đồ này là cửu thúc cho ta, thủ bút của danh gia, văn hay tranh đẹp trông rất sống động. Nhưng chợt thấy không đúng, cười hắc hắc thu vào, không có ý tứ nói: à, cầm nhầm, các người chờ ta tìm cách lợi hại hơn, dọa không chết các người sẽ không xong. Chúng yêu tù cơ hồ muốn phun máu, bất quá dù thế nào cũng đủ để bọn hắn động tâm rồi. Vô Ảnh Sơn đạo tử quát: tiểu ba đầu, lúc ấy Nam Chiêm Bộ Châu đồn đãi nói người một người được 3 phần cơ duyên của huyền vực, là thực hay giả? Phương Hành trừng trợn mắt: đương nhiên là giả rồi. Chúng yêu ngẩn ngơ, trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ không tin tiểu ma đầu này đang nói láo. Nhưng lúc này Phương Hành đã nói: bằng vào bản lĩnh của ta đã ra tay, làm sao có thể chỉ lấy 3 phần chứ? Các ngươi ở đây xem thường ta sao? Minh bạch nói cho các ngươi biết, ta tối thiểu nhất cầm 7 phần cơ duyên. Oanh một tiếng, chúng yêu tu nhất thời nổ nồi. Ngay cả Cửu Vương Tử, con mọt sách Thái Thạch Gia, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi cùng với sứ giả Thần Châu, thần sắc đều bất định, nhất thời không cách nào có thể duy trì biểu lộ lành nhạt, lên tiếng kinh hô: nhưng có thể từ trong tay tiểu gia đoạt đi hay không thì phải xem bản lĩnh của các người đấy. Phương Hành cười lạnh mở miệng: mình xin ngừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.